Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, Trần An An Huy huyện, một chương bố cáo xuất hiện tại huyện phủ cột công cáo lên. Sau đó chính là từng người người khoác khôi giáp binh sĩ. Hướng phủ khố phương hướng phi nước đại, Lỗ Túc đứng tại phủ khố trước cổng chính, mấy vạn bách tính toàn bộ vân tụ đi qua, oanh một tiếng vang thật lớn. Phủ khố đại môn ầm vang mở rộng, đống kia tích như núi lương thực xuất hiện tại mọi người trước mắt. Hô hấp trở nên dồn dập lên, sớm đã đói đến bụng đói kêu vang người già trẻ em. Toàn bộ lộ ra thần sắc mong đợi, nếu không phải hai hàng mấy trăm tên cầm trong tay binh khí tướng sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lúc này chỉ sợ sớm đã mất đi trật tự. Cam Ninh cùng Đặng Đương hai người nhìn về phía trước. Giả Vũ chờ giả thị tư binh đứng ở một bên, huyện thừa có lệnh tất cả An Huy huyện bách tính. Mời tiến về trước nơi đây xếp hàng, mỗi hộ dựa theo danh sách phân phối lương thực thanh niên. Trai tráng 30 thạch, người già trẻ em mỗi loại 15 thạch bản huyện đường sông nhu cầu cấp bách khai thông. Phàm báo danh người tham dự, mỗi ngày 10 tiền, trong thành phòng ốc nhiều chỗ lâu năm thiếu tu sửa. Phàm báo danh người tham dự, mỗi ngày 10 tiền, thanh âm ở chỗ này vang lên, từng người người mặc quan lại phục sức nam tử. Dắt cuống họng giống to, chúng bách tính tại những cái kia nam tử phía trước xếp thành đội ngũ. Tại danh sách bên trên lưu lại tên của mình cùng ấn ký. Sau đó tại binh sĩ dẫn đầu xuống dưới phủ khố trong nhận lấy lương thực. Những này lương thực chỉ có thể bao no một tháng khẩu phần lương thực. Có tâm tư linh hoạt thuận tay tìm công việc, Lỗ Túc hài lòng nhẹ gật đầu, bước chân chậm rãi rời đi, sự tình đã an bài thỏa đáng, còn lại liền là chờ thời gian lắng đọng, mà lại An Huy huyện sự tình, làm sao chỉ dừng như vậy một kiện, An Huy huyện đã thành một tòa to lớn công trường, top 5 top 3 bách tính thu hồi lương thực về sau. Liền chạy nhanh, thông cáo bên trên văn bản rõ ràng bàn giao, phàm là làm việc người, mặc kệ là trong thành tu sửa phòng ốc vẫn là ở ngoài thành khai thông đường sông huyện nha đều đem. Nuôi Kermani tại bây giờ thiếu lương tình huống dưới, hiển nhiên lương thực mới là trọng yếu nhất đồ vật, vì vậy mấy vạn bách tính tính tích cực liền lập tức liền kích phát đi ra. Giả Niệm cảm thụ được những cái kia bận rộn thanh âm. Trên mặt treo đầy ý cười, Tả Hữu đảo mắt một thoáng, Thang Cao Minh cúi người hành lễ, xuất lĩnh bên người thường phục mấy tên bên người bước nhanh mà rời đi. Không có Quách Đại Bàn ở bên cạnh thật đúng là có chút không quen. Nhưng dù sao Cảnh Vũ bọn hắn còn không có xuất lĩnh khăn vàng trở về. Vì vậy hắn còn tại Thiên Sách Phủ bên trong chờ đợi. Nghĩ tới đây xua tán đi ý nghĩ này. Tiếp tục đi về phía trước, ngoài thành Lỗ Túc dẫn đầu mấy tên quan lại ngay tại ruộng đồng ở giữa quan sát cống rãnh. Nghe thấy tiếng bước chân thế là nhìn sang, thấy là Giả Niệm vội vàng đi tới. Chúa công, mấy tên quan lại xa xa thi lễ, tiếp tục làm việc Lục, ngươi không phải tại phủ khố cho bách tính phân phát lương thực sao? Giả Niệm hỏi Thamani Lỗ Túc cười một tiếng, có Cam Ninh. Đặng Đương hai vị tướng quân dẫn binh giữ gìn trật tự. Ta ở đâu đã có vẻ hơi dư thừa, mà lại mắt thấy là phải bắt đầu mùa đông. Lúc này chính là khai thông cống rãnh tuyệt hảo thời kỳ. Cũng không thể chậm trễ, Lỗ Túc ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Thoáng có chút cảm khái, thế là đổi chủ đề. Chủ công là hay không dự định ngày mai xuất chinh cát pha? Ta lấy truyền lệnh sao hô. Trước đó không lâu tiến về trước Xương Hà Trấn 600 danh quân coi giữ sẽ chia binh 300. Đóng giữ An Huy huyện, dự tính thời gian ngày mai hẳn là có thể đến, Giả Niệm nói. Hơi dừng lại một chút, chỉ là quân sư thật dự định không cùng ta cùng đi sao? An Huy huyện, sao hồ mọi việc phức tạp, có thể lại rời khỏi được tại hạ? Lỗ Túc hỏi Thamani xây yêu ngươi suy tư. Chậm rãi lắc đầu, mà lại tấn thăng ngũ giai, ta nhất định phải bổ túc khối này nhược điểm, vì vậy lưu thủ là lựa chọn tốt nhất, Lỗ Túc nói. đưa tay chỉ hướng phía trước. Không chỉ có như thế, chúa công nhất định phải lưu lại một nửa binh mã, mới có thể an tâm xuất chinh An Huy huyện Dù An. Nhưng Lư Giang bên ngoài lại cũng không thái bình, nếu có giặc cướp xuôi theo Trường Giang tập kích chẳng phải là tất cả tâm huyết đều đem phó mặc. Lỗ Túc nói, Giả Niệm Thuận lời nói này nghĩ đến thế giới tinh thế. Không khỏi nhẹ gật đầu, đừng nhìn chính mình tiêu diệt Trần Sách, nhưng cùng Trần Sách tương đương thậm chí to lớn hơn thế lực lại không biết phàm kỳ. Tỷ như nói chiếm cứ tại Dự Trương Phan Dương Hồ Thủy Tạc, cùng sông hạ các nơi cường đào, hôm qua ta thu được thư, Lưu Tử Dương ngay tại Nhữ Nam Dự Châu trong phủ thứ sử. Chúa công tiến đến nhất định có thể phải Lưu Diệp trợ giúp. Tại hạ đi cùng không đi, có cái gì khác nhau? Lỗ Túc nói, Giả Niệm sững sờ, Lưu Diệp tại Nhữ Nam. Tại Nhữ Nam Dự Châu trong phủ thứ sử lịch luyện, đang tìm đột phá ngũ giai thời cơ, Lỗ Túc nói. Giả Niệm xa vào đến trong suy tư, vì sao ta không biết tin tức này? Có lẽ là muốn cho chúa công một kinh hỉ, Lỗ Túc thuận miệng nói. Sau đó chính là cười một tiếng, bất quá lại bị thuộc hạ bại lộ, cũng không biết hắn Lưu Tử Dương sẽ hay không oán ta, sẽ không? Hẳn là ta oán hắn, Giả Niệm cười nói. Sau đó lời nói xoay chuyển. Thế mà hẳn là lưu thủ nhiều ít binh lực cho thỏa đáng, 300 đóng giữ Xương Hà Trấn cùng Nhu Tu Khẩu, 300 đóng giữ An Huy huyện, như tại tăng thêm thuộc hạ tư binh 100 cùng chúa công tư binh 100. Tiến về trước An Huy khẩu đóng giữ, hẳn là có thể bảo đảm lưỡng địa thái bình, Lỗ Túc nói. Giả Niệm thuận những lời này suy tư, trong tay mình binh lực, nếu như không tính tư binh. Như vậy liền chỉ có 1.600 người, bây giờ 600 lưu thủ, cộng thêm tư binh 200, tổng cộng 800 cũng coi là một cỗ có chút khả quan lực lượng. Chúa công sắp xuất hiện chinh vực ngoại binh sĩ mang đi Nhữ Nam. Có thể thừa cơ nghĩ biện pháp mượn dùng Nhữ Nam quân doanh. Công chúng tướng sĩ tiềm lực kích phát ra đến, Lỗ Túc sau khi nói đến đây dừng lại một chút. Trong ánh mắt lóe ra quang mang. Như vậy cái này hơn ngàn binh mã, tất nhiên sẽ trở thành tam giai tướng sĩ, tại tăng thêm Đặng Đương, Cam Ninh hai vị tướng quân coi như gặp phải tứ giai tinh binh. Cũng có thể ngăn cản một hai, Lỗ Túc nói. Giả Niệm hỏi thăm, đợi Đặng Đương, Cam Ninh cùng 1.000 binh mã xuất chinh sao? Lần này gấp rút tiếp viện, binh quý tinh bất quý đa. Chúa công vạn sự lấy bảo toàn thực lực bản thân vì bên trên, Lỗ Túc căn dặn. Vừa mới nói xong, Lỗ Túc nở nụ cười. Bất quá có Lưu Diệp tại, chúa công muốn bảo toàn dưới trướng hơn 1.000 tướng sĩ không khó lắm, Lưu Diệp Giả Niệm phun. Ra hai chữ này, Xương Hà Trấn có thể nhảy lên một cái liền là dựa vào hắn Lưu Diệp chi lực. Nghĩ không ra lần nữa gặp mặt thế mà lại lấy phương thức như vậy gặp nhau. Cũng được, vậy liền đồng tâm hiệp lực, cùng nhau dắt tay chung chiến cắt pha, đến nỗi An Huy huyện cùng Sào Hồ, chúa công chi bằng yên tâm, Lỗ Túc không có nói tiếp. Tiếp tục nói đi xuống, nhờ vào chúa công tích xúc, cái kia vạn kim đã vận chuyển đến phủ khố trong, vừa vạn lợi dụng khoản này tiền tài quảng nạp. Lưu dân, chỉnh biên quân đội khai khẩn đất hoang, tranh thủ tại chúa công lúc trở lại. Có thể nhìn thấy 3.000 tân binh, lúc đó cũng có thừa lực phối hợp tác chiến vực ngoại thiên sách phủ. Chinh phạt vô tận thế giới phó bản cùng thiên ngoại thiên, Lỗ Túc nói. Chinh chiến vực ngoại thứ nhất có thể luyện binh, thứ hai cũng có thể tăng cường tân binh nội tình. Chỉ cần có tương ứng đẳng cấp quân doanh, kích hoạt bọn hắn nội tình. Như vậy trong khoảnh khắc chi này tân binh cũng liền có thể trở thành bách chiến tinh binh. Lúc đó chúa công cũng liền có thể nhảy lên một cái. Có được giang nam thực lực, Giả Niệm đối Lỗ Túc nói. Không tại trong lúc đó. Vậy làm phiền quân sư, chúa công yên tâm chinh chiến liền có thể, Lỗ Túc hồi phục. Hết chương.